Đế quốc chiến thần, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hoàn Tài thấy thái độ của Đương Minh Minh ngang ngược như vậy, bất đắc dĩ nói, tôi không thể đổi được. Người được mời hôm nay không phải người khác mà là Chu Nguyên Soái. Nếu là người bình thường, tôi lập tức đổi rồi, nhưng Chu Nguyên Soái thì khác. Lời này của Bạch Hoàn Tài hiển nhiên là thật lòng, một mặt khác anh ta muốn dùng Chu Hàn để trấn áp Đường Minh Minh. Mặt khác nữa đó là, có ý tốt nhắc nhở. Đường Minh Minh, không nên chọc tới Chu Hàn, anh ta đây là đã dùng cả mềm lẫn cứng để thương lượng, nhưng Đường Minh Minh rõ ràng không chịu hợp tác. Đường Minh Minh đối với Chu Hàn chính là hận thấu xương, hôm nay gặp lại tình mới hận cũ lập tức đem tính một lượt. Ồ, thì ra cậu là chó dẫn đường của Chu Nguyên Soái sao? Đường Minh Minh cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn nói, con chó của nó khi nào lại dám nhảy ra cắn người vậy? Vừa nghe những lời này, đôi mắt Bạch Hoàn Tài lập tức đỏ lên vì tức giận. Không đợi anh ta lên tiếng phản bác, Đường Minh Minh đã hướng về phía người của Mộc Gia hơi nghiêng đầu. Người đàn ông đứng dậy, ngay lập tức bước tới trước mặt Bạch Hoàn Tài. Mi muốn làm gì? Bạch Hoàn Tài mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, thậm chí có thể cảm nhận được sát khí trên người đối phương. Bạch Hoàn Tài theo bản năng lui về phía sau vài bước, người đàn ông đột nhiên đá thẳng một cước vào người anh. Theo tiếng, rầm, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Bạch Hoàn Tài cả người ngã xuống bay ra khỏi cửa phòng. Chu Hàn vừa nhìn thấy Bạch Hoàn Tài bị đánh ra đến cửa, lập tức hai mắt hơi nhíu lại. Tuy không biết bên trong phòng này là nhân vật nào, nhưng anh nhất định một chút cũng không lưu tình. Nguyên Soái, động thủ đi. Thanh Long từ bên cạnh lên tiếng, anh ta bước nhanh tới, đỡ Bạch Hoàn Tài dậy khỏi mặt đất. Đột nhiên, cửa phòng mở toang, Chu Hàn tiến lên vài bước chỉ liếc mắt đã nhận ra người phía bên trong. Chu Nguyên Soái, Tiểu Trân vừa thấy Chu Hàn tới tức khắc mặt đầy vui sướng, cô thốt lên một tiếng chuẩn bị đứng dậy. Đường Minh Minh một tay giữ Tiểu Trân lại, vẻ mặt u ám nói. Mời ngồi, Tiểu Trân quay đầu lại liếc nhìn Đường Minh Minh, trong mắt đầy nghi ngờ cùng khó hiểu. Vì sao, trầm lặng một lát cuối cùng cô cũng hỏi ra một câu. Đường Minh Minh nghe vậy nhưng không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm Chu Hàn ở cửa. Lúc này, Thanh Long đã đỡ Bạch Hoàn Tài khỏi mặt đất, hai người nhanh chóng theo sau Chu Hàn. Họ Đường, mi xong đời rồi. Bạch Hoàn Tài đứng sau Chu Hàn đắc thắng nói với Đường Minh Minh. Anh ta đã đoán được kết cục của Đường Minh Minh, không chừng so với quản lý Điền Trà tốt hơn là bao. Tôi xong đời, Đường Minh Minh chế nhạo, tối nay xong đời chính là mấy người. Dứt lời, anh ta lại quay đầu về phía tên kia ra hiệu. Ám vệ của Mộc Gia không nói hai lời lao về phía Chu Hàn. Tiểu Trân thấy thế, lập tức tức giận, cô gần như hô to lên một tiếng. Không, vừa rồi, Tiểu Trân đã tận mắt nhìn thấy Bạch Hoàn Tài bị tên ám vệ kia một chân đá bay ra khỏi phòng. Cho nên vào lúc này, khi nhìn thấy người kia sắp động thủ với Chu Hàn, cô đột nhiên trở nên lo lắng. Tiểu Trân trong lòng vẫn luôn cảm kích Chu Hàn, cô cũng biết rằng Chu Hàn là một người tốt. Cô thật lòng không muốn nhìn thấy Chu Hàn bị thương, càng không muốn nhìn tên ám vệ lợi hại kia hướng Chu Hàn động thủ. Hừm, em có quen biết với anh ta. Chấm, Đường Minh Minh thấy vậy lập tức quay về phía Tiểu Trân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn chằm chằm về phía Tiểu Trân khiến cô cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn. Biết, Tiểu Trân cũng không giấu giếm trực tiếp thừa nhận, tuy rằng cô biết Đường Minh Minh cùng Chu Hàn có thể không đối phó cô, nhưng cô lại không muốn nói dối. Đường Minh Minh nghe những lời này lập tức tức giận, anh ta rơi vào trầm mặc. Chỉ là ánh mắt của anh ta đều gắt gao dừng lại trên người Chu Hàn, trong lòng anh ta muốn cổ vũ hò hét tên ám vệ kia, hy vọng hắn có thể đánh chết Chu Hàn. Tuy nhiên, sau khi tên ám vệ kia lao về phía Chu Hàn, chưa kịp động thủ, hắn đã bị Chu Hàn vung một tay ngã xuống mặt đất. Rất điên, Chu Hàn dùng mũi chân trong nháy mắt đá văng tên này ra xa. Kết cục tên ám vệ này không khác gì Bạch Hoàn Tài, cả người chật vật đến xấu hổ. Phế vật, Đường Minh Minh tức giận nhảy dựng lên khi thấy tên ám vệ kia bị đánh bại. Hắn biết Chu Hàn rất mạnh, nhưng không ngờ tới Chu Hàn lại có thể dễ dàng đối phó ám vệ Mộc Gia đến vậy. Phải biết tên ám vệ này là một trong số những ám vệ giỏi nhất Mộc Gia. Cho dù chỉ là một ít cường thế lúc này, đã không có khả năng giúp anh ta. Đường thiếu, đi mau. Lúc này, tên ám vệ Mộc Gia kia chật vật đứng dậy. Nhưng, hắn nỗ lực hồi lâu cũng khó mà bò dậy, nhìn dáng vẻ quả thật vô dụng. Tiểu Trân, Chu Hàn một cái cũng không liếc mắt đến tên thị vệ kia, dù sao trong mắt anh đối phương chỉ giống như một con kiến. Anh cũng không để ý tới Đường Minh Minh, bởi vì trong mắt anh nó so với tên ám vệ Mộc Gia kia còn vô dụng hơn. Nghe thấy Chu Hàn kêu tên mình, Tiểu Trân không nhiều lời trực tiếp bước nhanh về hướng Chu Hàn. Đường Minh Minh thấy vậy muốn kéo cô lại bị Chu Hàn liếc nhìn anh ta sợ tới mức một hành động cũng không dám. Chu Nguyên Soái, Tiểu Chân vội vàng bước đến trước mặt Chu Hàn, rụt rè lên tiếng chào hỏi. Chu Hàn nghe vậy gật đầu, nhưng không đáp lại, mà hiện giờ anh đã không còn tâm tư dùng cơm, liền nói một câu. Đi, Tiểu Chân nghe xong nghiêm túc gật gật đầu, theo Chu Hàn rời đi, bọn họ cũng không quay đầu nhìn lại. Đường Minh Minh muốn mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cuối cùng thì cái phòng này cũng trở nên lộn xộn, anh ta cũng không có ý định sẽ mời Chu Hàn lại dùng cơm. Đường Minh Minh cứ vậy trơ mắt nhìn Chu Hàn phá tan bữa ăn của mình, lại mang Tiểu Chân rời đi. Anh ta thực rất tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Ít nhất thì hiện tại, anh ta không thể làm được gì. Sau khi rời khỏi Hoàng Hạc Lâu, Bạch Hoàn Tài vội vàng hướng về phía Chu Hàn lên tiếng nói. Nguyên soái, không bằng chúng ta đổi một địa điểm khác dùng cơm thế nào? Khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy ý cười, một lòng muốn lấy lòng Chu Hàn. Chu Hàn không trả lời Bạch Hoàn Tài, mà nhìn về phía Tiểu Chân nói. Tới nhà ăn của trường học em ăn cơm được không? Nghĩ đến đây, Chu Hàn đã rất lâu không tới nhà ăn của trường ăn cơm. Theo lời Chu Hàn vừa thốt ra, Tiểu Chân, Thanh Phong, Bạch Hoàn Tài đều xuất hiện một vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ đoán có dây thần kinh nào đó của Chu Hàn thực sự gắn sai rồi, ở ngoài có gì không tốt lại đòi phải chạy đến nhà ăn của trường dùng cơm. Sở dĩ Chu Hàn làm vậy là muốn hồi tưởng lại quãng thời gian đi học trước kia. Thứ hai, anh muốn thăm dò để xem Tiểu Chân ở trường học có bị người ta khi dễ không. Chu Hàn nhìn ra được Tiểu Chân là một cô gái xinh đẹp lại hiền lành, dù có bị bắt nạt cô nhất định cũng không nói một lời. Cũng chính vì vậy mà anh cũng không hỏi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số việc cần phải tận mắt chứng kiến. Đi thôi, thấy mọi người sững sờ, Chu Hàn lên tiếng thúc giục. Hà, Bạch Hoàn Tài phản ứng chậm chạp cuối cùng cũng đành gật đầu nói. Được, cách chương.